Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1537, chương 1537, Chuẩn Tiên Vương. Đoạn thời gian này Tử Kim Thử rất hào phóng, bảo vật gì đều là không cùng Thạch Hạo đoạt, nhưng là, đối mặt bản nguyên đạo quả thời điểm, nó vẫn là không nhịn được lộ ra tướng thèm ăn. Không có cách, đây chính là bản nguyên chi quả, cùng tiên tôn một cấp bậc, mặc dù chỉ có từng tia. Thạch Hạo tiếp tục tìm kiếm, đã sớm nói qua, nơi này bảo vật muốn ít, nhưng một khi tìm tới mà nói, muốn càng thêm chân quý, cho nên, hắn tự nhiên nhịn đến tính tình, tìm a tìm, Thạch Hạo nhẫn nại tính tình, tại trên từng cây cành nhánh tìm kiếm lấy. Bậc thứ nhất cành nhánh to như núi lớn, nhưng đến cuối cùng nhất thời điểm, liền chỉ có to bằng cánh tay, mà muốn đi xong như thế một cây nhánh nhánh, cần thời gian thì là đạt đến 3 ngày lâu, mà gốc này bản nguyên chi thụ có bao nhiêu dễ dạng này cấp một cành nhánh. Lấy hàng ngàn, cũng liền nói, muốn đem toàn bộ bản nguyên chi thụ tìm kiếm một lần. Vậy ít nhất cũng muốn tầm 10 năm. Thật đúng là tốn thời gian bền bỉ. Tìm đi, dòng dã 2 tháng đi qua. Thạch Hạo hay là không có chút nào thu hoạch. Thạch Hạo ngược lại là không có mất đi kiên nhẫn. Ngược lại là Tử Kim Thử. Có vẻ hơi vội vàng sao động. Có phải hay không cái nào tiểu quỷ so với chúng ta tới trước cái này. Đem bản nguyên đạo quả cho hái. Nó đỏ hồng mắt, đừng để ra biết là ai. Không phải vậy khẳng định đánh nổ hắn. Thạch Hạo bật cười. Xem ra, gia hỏa này rất khát vọng bản nguyên đạo quả a. A, hắn bỗng nhiên dưới chân dừng lại. Thế nào? Tử Kim Thử hỏi. Sau đó bỗng nhiên hưng phấn lên. Có phải hay không tìm tới bản nguyên đạo quả rồi? Hẳn là, Thạch Hạo gật đầu. Sau đó tăng tốc thân hình. Chỉ chốc lát, Thạch Hạo liền ngừng lại. Ở phía trước của hắn, quả nhiên xuất hiện một viên trái cây màu xanh, bất quá lớn nhỏ cỡ nắm tay. Bản nguyên đạo quả, Tử Kim Thử lập tức hưng phấn lên. Tiểu Thạch đầu, chúng ta thương lượng, viên này trước cho ra. Thạch Hạo cười một tiếng. Không sao, ngươi như cần, tiếp theo quả cũng cho ngươi. Một đi ngang qua đến, Tử Kim Thử thế nhưng là cho hắn trợ giúp thật lớn. Cho nên, Thạch Hạo hoàn toàn không để ý đem bản nguyên đạo quả tặng cho Tử Kim Thử bao nhiêu khỏa cũng không. Đáng kể, chớ nhìn bọn họ một mực lẫn nhau trào phúng, nhìn qua tựa hồ thủy hỏa bất dung. Có thể trên thực tế, giao tình của bọn hắn có thể sâu đâu. Tử Kim Thử gật gật đầu, nó đi tới, lập tức liền gặm ăn, lúc này mới bao lớn. 2-3 lần liền bị nó ăn sạch sẽ. Nó lập tức bắt đầu luyện hóa. Mà một cỗ khí tức có chút ba động. Mặc dù 10 phần yếu ớt, nhưng từ chất góc độ tới nói lại là cực cao. Thạch Hạo lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn không phải là chưa từng thấy qua cửu tinh tiên vương, cho nên đối với cấp bậc này khí tức cũng không lạ lẫm. Bởi vậy, hắn có thể kết luận Tử Kim Thử vừa rồi phát ra khí tức, tuyệt đối là cùng một cấp bậc, chỉ là nó tự hồ bị cực kỳ nghiêm trọng thương, hay là lực lượng bị phong ấn, cho nên khí tức 10 phần yếu ớt. Gia hỏa này là cửu tinh tiên vương, rất có thể a, bằng không mà nói, gia hỏa này há có thể thần kỳ như thế. Bất quá, gia hỏa này trên thân lại xảy ra chuyện gì? Thế mà lại tại phàm giới trùng sinh. Thạch Hạo không có tính toán hỏi tới, bởi vì Tử Kim Thử trên người có bí mật, hắn cũng là có một số việc chính mình nguyện ý nói liền nói, không nguyện ý mà nói cũng hoàn toàn không cần miễn cưỡng. Đây mới gọi là bằng hữu. Dòng dã 3 ngày sau đó, Tử Kim Thử mới luyện hóa viên trái cây này. Ha ha, ra rốt cục khôi phục năm đó một chút thực lực. Tử Kim Thử cười ha ha. Ra muốn một người đánh 10 người. Không, đánh 100 cái. Thạch Hạo lập tức xuất thủ. hướng về nó đánh tới. Tử Kim Thử không sợ, cùng Thạch Hạo đối oanh. Bành, bành, bành, Tử Kim Thử thực lực quả nhiên có tăng lên cực lớn. Cùng Thạch Hạo đối bính không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Sáu bước chuẩn tiên vương. Thạch Hạo dừng tay, hướng về Tử Kim Thử hỏi. Tử Kim Thử gật đầu. Không có cách, muốn khôi phục ra thực lực chân chính, một viên bản nguyên đạo quả có thể không đủ. Được, vậy chúng ta tiếp tục tìm. Sau đó, Thạch Hạo cùng Tử Kim Thử vận khí đột nhiên trở nên đặc biệt tốt. Trong vòng một tháng thế mà liền thu được hai viên bản nguyên đạo quả. Để Tử Kim Thử mặt mày hớn hở, mà thực lực của nó cũng là một đường bão táp. Bước vào chín bước chuẩn tiên vương. Nhưng là, đến một bước này, bản nguyên đạo quả đối với nó cũng là vô dụng. Trong đó bản nguyên chi lực quá ít, nó cần cấp bậc cao hơn đại dược. Thế là, tiếp xuống tìm được bản nguyên đạo quả liền toàn về Thạch Hạo. Thế nhưng là, bọn hắn lại chuyển vận. Ngay cả tìm thời gian một tháng, lại là không thu hoạch được một hạt nào. Tiểu Thạch đầu, không nên nản chí, nói không chừng sau một khắc đã tìm được. Tử Kim Thử an ủi Thạch Hạo nói. Thạch Hạo cười cười, kỳ thật hắn tuyệt không nản chí. Chỉ là con chuột này cầm trước đó ba viên bản nguyên đạo quả. Hiện tại trong lòng có chút làm khó dễ, mới có thể so với hắn còn muốn sốt ruột. Lại là hai ngày đi qua, Thạch Hạo đột nhiên lộ ra vui mừng. Tìm được, Tử Kim Thử liền vội hỏi. Thạch Hạo gật gật đầu, thân hình thoát ra, hướng về hắn cảm ứng được địa phương bay lượn mà đi. Chỉ chốc lát, hắn liền đi tới địa phương. Quả nhiên, một viên màu xanh bản nguyên đạo quả chính treo ở trên đầu cành. Cái này mười phần ẩn nấp, cho nên, dù là nơi này tồn tại các loại sinh vật, có thể bị phát hiện tỷ lệ lại hết sức nhỏ. Dù sao, nơi này cũng quá lớn. Thạch Hạo đưa tay hướng về tiên quả dò xét đi qua. Nhưng vào lúc này, hưu, một đạo màu xanh bóng dáng nhanh chóng bắn mà tới. Ai? Không phải ai, mà là một chi màu xanh mũi tên. Thạch Hạo nghiêng người nhường lối, đem xanh mũi tên núp ở đi qua. Nhưng là, hắn cũng không có làm trễ nải động tác trên tay. Đem bản nguyên đạo quả cho hái xuống tới. Buông xuống, một thanh âm truyền tới, mang theo mãnh liệt mệnh lệnh ngữ khí. Thạch Hạo nhìn sang, đây là một tên ngọc tiên, nhưng cũng có thể là chuẩn tiên vương. Dù sao, cho dù là chuẩn tiên vương cũng mang theo chữ chuẩn, cũng không có cách nào vận dụng chân chính tiên vương quy tắc. Cho nên, chuẩn tiên vương khí tức cùng cửu tinh ngọc tiên cũng không có cái gì khác nhau. Chỉ có thể thông qua chiến lực để phán đoán. Hắn lắc đầu, ngươi vô duyên vô cớ hướng ta xuất thủ. Ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách, ngươi lại vẫn ngấp nghé đồ của ta. Hừ, nếu bị ta thấy được, tự nhiên chính là ta. Tên kia ngọc tiên nhìn qua hết sức trẻ tuổi. Nhưng từ hắn thiêu đốt sinh mệnh chi hỏa đến xem, hắn chí ít cũng có hơn 3 vạn tuổi. Lưu lại viên tiên quả kia, bằng không mà nói, người sẽ ngay cả mệnh đều là khó giữ được. Thạch Hạo lắc đầu, người thật đúng là bá đạo a. Ây, ta ngay tại cái này, người tới giết ta đi. Hắn ngoác ngoác ngón tay, hướng về đối phương khiêu khích. Tên kia ngọc tiên suy nhiên cười lạnh. Đã ngươi nhất định phải muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Xoát, hắn hư kéo cung mũi tên, một nhánh màu xanh mũi tên bỗng nhiên xuất hiện, hướng về Thạch Hạo bắn tới. Bành, lần này Thạch Hạo không tiếp tục tránh, mà là một quyền đánh vào trên mũi tên. Lập tức, mũi tên vỡ nát, hóa thành lấm ta lấm tấm. Không đúng, đây không phải ngọc tiên chi lực, mà là chuẩn tiên vương. Thạch Hạo đem lông mày hơi nhíu, đầu năm nay chuẩn tiên vương cũng muốn nát đường cái sao? A, nguyên lai ngươi cũng là chuẩn tiên vương. Đối phương cũng lộ ra vẻ giật mình,